giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9009. Ta không có quy quy, mặc niệm một lần vị kia nữ sinh trả lời. Yến Dương Sán đối với nàng rõ ràng né tránh có lệ thái độ. Bất đắc dĩ vừa buồn cười. Hắn lớn lên giống người xấu sao? Lần đầu tiên hướng nữ sinh hỏi liên hệ phương thức, thế nhưng bị cự tuyệt. Ân không đúng, lần trước vay tiền lần đó cũng hỏi liên hệ phương thức. Đó là lần đầu tiên bị nàng cự, dùng Alipay chuyển khoản cho nàng còn tiền. Biết nàng tên, Tiêu Tiêu, ý đồ tăng thêm nàng vì Alipay bạn tốt, không có được đến đồng ý. Này trận, Yến Dương Sán thường xuyên tới nhà này cùng nàng sơ ngộ hiệu sách. Chính hắn cũng không biết là cái gì ý niệm ở sử dụng. Chỉ biết, hắn tưởng nhận thức nàng, tưởng tới gần nàng, kia nói xính đình bóng dáng thực mau biến mất ở góc đường. Yến Dương Sán ngẩng mặt nhìn mắt trong vắt không trung, rồi sau đó xách theo tùy tiện mua thư về nhà. Tiêu A, ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Dương Mân vô cùng đau đớn mà gào, ngươi thương tổn một cái soái so. Đàm Tiêu Tiêu lược vô ngữ, thương tổn, đúng vậy, cái kia soái so nói không chừng phi thường thấp thỏm lấy hết can đảm hướng ngươi đến gần. Sau đó, bị ngươi dùng như vậy sức sẹo lý do, đậu má, hắn khẳng định đều phải nội thương, Đàm Tiêu Tiêu, ngoặc kép, ta dựa nhớ tới ở hiệu sách khi đó, hắn đánh với ngươi tiếp đón kia lời nói. Là cái gì tới? Dương Mân không chiếm được Đàm Tiêu Tiêu đáp lại. Hãy còn nói, các ngươi này không phải lần đầu tiên tình cờ gặp gỡ à. Hơn nữa hắn còn biết ngươi ở nhị trung. Thành thật nói cho ta, các ngươi chi gian rốt cuộc có cái gì ràng buộc. Vẫn là câu kia, không quen biết hắn, Đàm Tiêu Tiêu chỉ hướng Dương Mân ba lô thượng thủ sẵn đồ vật. Nhị trung huy hiệu trường, Dương Mân bán tín bán nghi. Hắn nhãn lực tốt như vậy, Đàm Tiêu Tiêu không có hứng thú tiếp tục cái này đề tài. Rũ mắt phiên động trên giá các màu tiểu thư kẹp, cái này thế nào, cái này, quá tô a, cái này ẩn anh đào đẹp, thoải mái mà đem Dương Mân chú ý điểm rời đi. Trong tiệm bán đều là hoặc tươi mát hoặc đáng yêu tạp vật. Thiển sắc tay sổ sách a, in phong cách dán giấy a, đơn giản đồ án túi vải buồm a chờ. Chọc chúng đại bộ phận nữ sinh thiếu nữ tâm ni liền Đàm Tiêu Tiêu đều không ngoại lệ. Chẳng sợ không mua, tùy tiện nhìn xem đều rất có ý tứ. Dương Mân tiếp cái điện thoại, do hỏi quá Đàm Tiêu Tiêu ý kiến. Được đến đồng ý, hơn 10 phút sau, nhiều cái nữ sinh gia nhập các nàng tiểu đội ngũ. Nữ sinh kêu Đồng Vân Phương, cái cao, tóc ngắn, điếu sao mát, chỉnh thể cho người ta cảm giác cao lãnh. Không dễ chọc, Đồng Vân Phương là 8 ban, còn cùng Đàm Tiêu Tiêu cùng ký túc xá. Đại khái mỗi cái ký túc xá đều sẽ có như vậy một hai cái tương đối, đại nhân vật nữ sinh. Đồng Vân Phương chính là các nàng ký túc xá loại này tồn tại. Nội bộ kiêu ngạo đến giống hoa thủy tiên nguyên thân cũng không nhận đồng. Cứ việc cùng ký túc xá, hai người giao lưu ước bằng không. Cho nên, đương Đồng Vân Phương cùng Dương Mân hai người nói chuyện với nhau khi Đàm Tiêu Tiêu không có ý đồ giới liêu tham dự, Đồng Vân Phương lại ở trong tối giữ lại cho mình ý Đàm Tiêu Tiêu. Đến cơm điểm a, ăn cái gì a? Dương Mân la hét đã đói bụng, báo vài cái ăn cơm chỗ ngồi. Đồng Vân Phương, ăn nhà ai? Tùy tiện, Đồng Vân Phương hơi làm tạm dừng, thanh âm thấp hèn đi. Hỏi Đàm Tiêu Tiêu, Tiêu A, ngươi muốn ăn cái gì A? Không thể nói, tùy tiện A. Đàm Tiêu Tiêu dứt khoát đáp, tam phẩm nhớ, nhà này A. Dương Mân quay đầu hỏi Đồng Vân Phương, ngươi nói như thế nào? Không ý kiến, trên thực tế, Đồng Vân Phương đối Đàm Tiêu Tiêu tuyển ra bình thường cháo cửa hàng cảm thấy ngoài ý muốn. Dương Mân bày ra vài ra cửa hàng. Đồng Vân Phương cho rằng Đàm Tiêu Tiêu sẽ tuyển Nhật Bản liệu lý cửa hàng hoặc Hàn Quốc thịt nướng. Cửa hàng, rốt cuộc này đó tương đối có bức cách, tương đối phù hợp nàng nhất quán lộ tuyến. Nếu Đàm Tiêu Tiêu minh tất Đồng Vân Phương ý niệm, sẽ thẳng thắn thành khẩn mà nói cho nàng chính mình tuyển nhà này cửa hàng lý do. ở Dương Mân cấp Bị Tuyền. Nó nhất tiện nghi, Dương Mân gia cảnh không tồi. Bình thường tiêu phí trình độ so bình thường học sinh cao. Thói quen khuynh hướng, liệt cửa hàng đại bộ phận đều tương đối quý. Không phải nói những cái đó cửa hàng đàm tiêu tiêu ăn không nổi. Ăn một đốn vẫn là ăn đến khởi. Chỉ là nàng cảm thấy nguyên thân trong nhà kinh tế điều kiện giống nhau. Chính mình là cái tịch thu nhập cao trung sinh. Không cần thiết đi thăm những cái đó ở nàng xem ra không có gì đặc biệt cửa hàng. Có kia tiền còn không bằng dùng để mua văn phòng phẩm. Tư liệu, làm đàm phụ đàm mẫu gánh nặng nhẹ chút. Tiến vào trong tiệm, Đồng Vân Phương cùng Dương Mân tương đối mà ngồi. Đàm tiêu tiêu ngồi ở Dương Mân bên cạnh. Đối diện không ai, từng người bảo yếu điểm cơ money Dương Mân điểm đến nhiều nhất. Hàm chiêu bài cháo, rau xanh cùng trứng kho phần ăn, thêm vào nhiều hơn một phần nướng móng heo. Đàm tiêu tiêu điểm đến ít nhất, đơn điểm một phần chiêu bài cháo. Tiêu A, người thật tốt nuôi sống, Dương Mân thuận miệng cảm thán. Đàm tiêu tiêu cười cười, thần kinh không thô Dương Mân phát hiện Đồng Vân Phương cùng đàm tiêu tiêu vô giao lưu. Sợ lạc đơn ngồi cùng bàn xấu hổ, nàng lôi kéo đàm tiêu tiêu lưu trong chốc lát, lại túm Đồng Vân Phương lưu trong chốc lát, như thế, phân biệt cùng hai người nói chuyện phiếm, từ chờ cơm đến dùng cơm quá nửa, Dương Mân yên lặng hô chính mình một trường, đều tại ngươi không suy xét chu toàn, kéo Đồng Vân Phương gia nhập đi dạo phố hành động, khiến cho hiện tại cục diện này, chỉ hận chính mình phân thân thiếu phương pháp. Không thể đồng thời cùng hai người nói chuyện phía money cho tới nơi nào a? Nga, Dương Mân khơi mào cảm thấy hứng thú đề tài. Tiêu A, nghe nói các ngươi vũ đạo xã có người cùng một cái thực nghiêu bức người yêu đương. Có phải hay không các ngươi xã trưởng a? Nàng yêu đương a, không rõ là money, đàm tiêu tiêu cùng đương nhiệm xã trưởng Phó Xuân Nghênh không thân. Lúc trước nhiệm kỳ mới khi... Nguyên thân cùng Phó Xuân Nghênh từng có trong tối ngoài sáng cạnh tranh. Cho nhau vẫn luôn có hiềm khích. Dương Mân nói chuyện phiếm năng lực không phải cái. Người biết cái kia thực nghiêu bức người là ai sao? Lời nói trói lọi lộ ra ta biết. Người mau tới hỏi a ý tứ. Đàm tiêu tiêu lắc đầu. Không biết nhắc nhở một chút a. Người này ngươi nhận thức Dương Mân tưởng bán cái nút. Kết quả phát hiện ngồi cùng bàn chút nào không có hứng thú bộ dáng. Nàng thất bại mà nói thẳng ra tới. Là Kỷ Văn Sermony nghe nói giáo bà yêu đương. Bạn gái là ngươi, thấy ngồi cùng bàn xinh đẹp đôi mắt trừng đại. Dương Mân có điểm đắc ý. A nha, ta liền biết không có cái nào nhị chung người đối tin tức này không có hứng thú. Ách. Đàm tiêu tiêu chỉ là đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Dương Mân phía trước câu kia, bạn gái là. Người kinh đến, lại một suy tư, Dương Mân tưởng nói hẳn là, bạn gái là các ngươi vũ đạo xã. Mà không phải nàng tiềm thức cho rằng cái kia ý tứ. Xem giáo bá ngày thường cũng không cùng cái nào nữ sinh đi một khối A. Dương Mân nghi hoặc, tiêu A, ngươi có thấy qua hắn cùng các ngươi xã cái nào nữ sinh đi được gần sao? Ngoặc kép, không có, có chút mạc danh chột dạ đám tiêu tiêu cúi đầu ăn cháo. Tóm lại không phải là Phó Xuân Nghênh, Đồng Vân Phương những lời này làm Dương Mân sửng sốt hạ. Nàng lăng điểm không ở với Đồng Vân Phương nói chuyện nội dung. Mà ở với Đồng Vân Phương tham dự tiến nàng cùng đàm tiêu tiêu nói chuyện phía money bởi vậy nàng. Không thấy được Đồng Vân Phương cực nhanh mà nhìn mắt đàm tiêu tiêu. Kỷ Văn Sâm thích không phải Phó Xuân Nghênh kia khoản A. Dương Mân suýt khẩu đậu nãi. Kia hắn thích nào khoản. Đồng Vân Phương không nói. Đậu má, ngươi khẳng định cũng không biết Đồng Vân Phương tủng hạ vai. Đợi lát nữa chúng ta đi ánh sáng mặt trời quảng trường vẫn là vạn đạt. Đề tài một chút bị kéo đến kế tiếp hành trình. Dương Mân hồn nhiên bất giác. Ta tuyển ánh sáng mặt trời. Nơi đó tân khai một nhà một phương. Đi nếm thử, nhìn về phía đàm tiêu tiêu. Ngươi muốn đi nào? Ta tưởng về nhà, a. Nhanh như vậy, đàm tiêu tiêu sát tịnh môi. Các ngươi dạo đi, có Đồng Vân Phương bồi. Dương Mân hẳn là không cần nàng này hào người. Đừng a, cùng nhau dạo đi, Đồng Vân Phương nói. Đồng Vân Phương mở miệng lưu nàng. này thật có chút khó được. Đàm Tiêu Tiêu vẫn là tỏ vẻ. Các ngươi dạo, nhà ta có chút việc, lời nói đều nói đến này phân thượng. Dương Mân chỉ phải phóng Đàm Tiêu Tiêu đi, kỳ thật không có việc gì. Chỉ là Đàm Tiêu Tiêu cảm thấy cùng quan hệ không gần người cùng đi dạo phố không có gì ý tứ. Không bằng về nhà nhìn xem thư làm bài. Trực đêm ban Đàm phụ buổi chiều ở nhà, thấy nữ nhi sớm như vậy trở về. Trên tay cơ hồ không mang về thứ gì. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó có chút đau lòng. Hắn tự nhiên mà vậy mà cho rằng nữ nhi thiếu tiền. Đàm Tiêu Tiêu tắm rửa xong về phòng. Nhìn đến mặt bàn trống rỗng xuất hiện hồng tiền mặt, chớp mắt, nàng đại khái có thể hiểu ngầm đến Đàm phụ ý tứ. Trong lòng tranh quá một cổ dòng nước âm ni, hôm nay Phùng Tú Linh khó được mà tại hạ ngọ bán. Xong trái cây, có thể thu quán về nhà ăn cơm chiều, ấm hoàng ánh đèn hạ, người một nhà vây quanh không lớn bàn ăn dùng cơm âm ni, đúng rồi, Đàm Tiêu Tiêu đối Đàm phụ Đàm. Mẫu nói. Hôm nay lão sư đem nguyệt khảo thành tích phát đến ban đàn. Ta khảo 22 danh, niên cấp 276 danh, nàng đọc sách tới nay nhất quán như thế. Chưa bao giờ dùng cha mẹ hỏi, thực tự giác mà báo cáo khảo thí thành tích, 276 danh lạp. Phùng Tú Linh gắp đồ ăn động tác dừng lại, kích động đến thẳng khen, Tiêu Tiêu giỏi quá, Đàm Phong cũng tự hào mà đi theo khen ngợi. Đàm Tiêu Tiêu gương mặt có điểm điểm năng, như vậy thành tích giống nhau đi, lại nói nàng vẫn là cái tương đương với nhấn mạnh cao trung người đâu. Kích động qua đi, Phùng Tú Linh nhớ lại nữ nhi đã từng đưa ra yêu cầu. Khẽ cắn môi nói, Tiêu Tiêu, cuối tuần mụ mụ liền cho ngươi mua di động gì. Không vài giây Đàm Tiêu Tiêu hiểu được, nguyên thân thành tích vẫn luôn không được tốt lắm. Đàm phụ Đàm mẫu từng ôn hòa cố gắng nàng làm tốt học tập. Nguyên thân thực không kiên nhẫn, có thứ đúng lý hợp tình mà yêu cầu. Nếu là nàng thi được niên cấp trước 300 danh, phải cho nàng mua mới nhất khoản điện thoại iPhone. Mới nhất khoản điện thoại iPhone giá cả gần vạn nguyên. Đối Đàm phụ Đàm mẫu tới nói, là một cái không nhỏ con số, tương đương với Đàm phụ 3 tháng tiền lương. Đàm Tiêu Tiêu vô pháp yên tâm thoải mái mà tiếp thu cái này khen thưởng. Không cần mua, mụ mụ đáp ứng quá. Không có việc gì, Đàm Tiêu Tiêu nhìn về phía Đàm mẫu. Di động của ta còn thực dùng tốt, không cần mua tân, này. Phùng Tú Linh cùng Đàm Phong hai mặt nhìn nhau. Cảm ơn ba ba mụ mụ, ai, nữ nhi thật sự hiểu chuyện. Phùng Tú Linh lại lần nữa ở trong lòng cảm khái. Nàng từ trượng phu trong mắt thấy được đồng dạng vui mừng. Trên bàn cơm ấm áp hài hòa ôn nhu vần quanh, mậu hành hắn, Phùng Tú Linh suy tư một chút tìm từ. Hắn có phải hay không thường xuyên cùng một cái nữ đồng học đi cùng nhau? Phùng mậu hành, nguyên thân cữu gia biểu đệ, ở nhị trung đọc cao một, Đàm Tiêu Tiêu đúng sự thật nói. Không biết, chưa thấy qua hắn vài lần, Phùng Tú Linh gật gật đầu. Không hỏi lại, chỉ mặc thở dài, trước kia Tiêu Tiêu cùng mậu hành quan hệ nhiều thân cận a. Cũng không biết như thế nào, thượng sơ chung về sau nàng đối biểu đệ càng ngày càng lãnh đạm xa cách. Hết chương.